Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, án kiện trọng đại. Đường Tu Ly khai Trương Hinh Nguyệt mở thẩm mỹ viện, liền vội vã đi ra bên ngoài, ngồi vào trong xe về sau, lập tức trầm giọng hỏi, A Vũ, nói một chút tình huống cụ thể. Mạc Ấp Vũ không gấp nổ máy xe, mà là đưa qua một xấp tài liệu, nói rằng, đêm qua, Ma Đô tổng cộng phát sinh nổi lên bốn phía án mạng. Hung thủ thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, quốc gia cái kia đặc thù bộ môn nhân tham gia, kết quả có một bốn người tiểu đội bị giết. Trải qua công tác thống kê, tối hôm qua bị giết người chết tổng cộng 16 người. Bốn cái hiện trường giết người phân biệt ở vào Ma Đô Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng. Đường Tu cau mày, hỏi, có phải hay không trước kia cũng phát sinh qua tương tự án mạng? Mạc A Vũ gật đầu nói rằng, không sai, hai ngày trước cũng tương tự xuất hiện qua ba bắt đầu án mạng. Trong đó có cùng nhau chúng ta biết mãnh thú là ai? Chính là Hắc Ám câu lạc bộ đi thứ sử. Mặt khác hai bắt đầu thì cùng tối hôm qua án kiện rất tương tự. Ta hoài nghi tạo thành cái này sáu bắt đầu án mạng đầu sỏ gây nên. Chắc là cùng nhất hỏa nhân gây nên. Nhưng ta bây giờ còn không làm rõ được bọn họ đến cùng có mục đích gì. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, lấy điện thoại di động ra cho Lý Hiểu Kiệt gọi điện thoại. Làm hắn kinh ngạc chính là, Lý Hiểu Kiệt thân vì quốc gia ngành tình báo người, dĩ nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá, hắn cũng là nói cho Đường Tu một chuyện khác. Quốc gia nào đó đặc chủng chiến đội thành viên đã bí mật chạy tới Ma Đô, đến cùng có mục đích gì? Đường Tu sờ cằm một cái, trong ánh mắt lóe ra suy tính quang mang. Mạc Ấp Vũ không có quấy rầy Đường Tu, thẳng đến Đường Tu móc ra điếu thuốc lá châm lửa, lúc này mới dò hỏi, lão bản, chúng ta kế tiếp đi đâu? Đường Tu nói rằng, đi Thiên Đường Sơn Trang a. Ta không biết những thứ này án hình sự cùng Thánh Kiệt Na có quan hệ hay không. Nhưng bây giờ Ma Đô rất rõ ràng, đã là ám triều bắt đầu khởi động. Thánh Kiệt Na ở lại Ma Đô, tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Như vậy, ngươi phân phó một cái, phái những người này ẩn nấp ở Thiên Đường Sơn Trang, bảo đảm Thánh Kiệt Na an toàn. Tốt, Mạc A Vũ đáp đáp một tiếng. Đường Tu trở lại Thiên Đường Sơn Trang, trước đi gặp Tần Thiếu Dương, đem Trương Hinh Nhã quyết định nói cho hắn. Sau đó, hắn liền tới đến chỗ Sâu Dương Lâu, phát hiện một chiếc trọng hình xe container đang ở đi xuống khuân đồ. Đường Tu hiểu qua mới biết được, nguyên lai là Mặc Nghị cần nghiên cứu khí tài đã đưa đến. Thánh Kiệt Na, không có lệnh của ta, tuyệt đối không thể ly khai nhà này lâu. Bên ngoài ra khỏi một số chuyện, hiện tại Ma Đô rất nguy hiểm, ta không muốn có ngoài ý muốn phiền phức xuất hiện. Đường Tu xuất hiện ở Thánh Kiệt Na trước mặt về sau, gọn gàng dứt khoát nói cho nàng biết, nguy hiểm gì? Thánh Kiệt Na hơi biến sắc mặt, còn tưởng rằng là Hắc Ám câu lạc bộ lại phái ra đi thứ sử truy sát nàng. Phải biết rằng trên người nàng bây giờ còn có ám hồn thơm mát mùi. Một phần vạn còn lại đi thứ sử đi tới Ma Đô, nhất định có thể đủ tìm mùi tìm tới nơi này. Đường Tu nói rằng, sắp tới Ma Đô xuất hiện rất nhiều bắt đầu nghiêm trọng án mạng. Hoa Hạ Quốc quan phương đặc thù bộ môn người đã kinh nhúng tay. Thậm chí ngay cả quân đội bên kia đều có động tĩnh. Án mạng sau lưng mục đích ta còn không rõ ràng lắm, nhưng ta gần nhất biết ở nơi này. Mặt khác, ta cũng ở chung quanh phái những người này, phụ trách bảo hộ ngươi an toàn. Thánh Kiệt Na biểu tình nghiêm túc gật đầu. Đường Tu lời nói liền như cùng cho nàng đánh một châm trấn định dược tề, để cho nàng đem phần kia khủng hoảng đè xuống. Dù sao, nàng biết Đường Tu cùng dưới tay hắn thực lực, từng cái cực kỳ cường hãn. Nếu như bọn họ đều không bảo vệ được chính mình, sợ rằng dưới gầm trời này liền không có cái gì địa phương là an toàn. Bất quá, nàng thật tò mò, rốt cuộc là người nào thật không ngờ gan to bằng trời, cũng dám ở Hoa Hạ quốc trắng trợn giết chóc. Nàng giải khai Hoa Hạ quốc một ít tình hình trong nước, tự nhiên sẽ hiểu và toàn bộ Hoa Hạ quốc đối nghịch, tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Bỗng nhiên, thân thể của nàng run lên, trong đầu hiện ra một việc, cấp bách vội vàng nói rằng, Đường tiên sinh, có thể ta hiểu rõ một số chuyện đối với ngài hữu dụng. Đường Tu hỏi, người biết cái gì? Thánh Kiệt Na nghiêm túc nói rằng, ta từ châu Âu một đường trốn chết, căn bản cũng không có cố định lộ tuyến. Ở nửa tháng trốn chết chung, ta trong lúc vô tình gặp được quá một việc giao dịch. Nội dung cụ thể ta không rõ ràng, nhưng ta biết đó là một loại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hơn nữa còn là có thể vận dụng đến vũ khí mặt trên. Trước đây bọn họ lúc đàm phán nói qua, sắp tới sẽ tới Hoa Hạ quốc Ma Đô tới tiến hành giao dịch. Đường Tu lập tức hỏi, đối phương là ai? Thánh Kiệt Na lắc đầu nói rằng, ta không rõ ràng, bởi vì ta lúc đó không có quá quan tâm kỹ càng, cho nên liền nhớ kỹ đối phương có một cái người da trắng, gọi Austin Cole. Đúng, hắn nói hắn ở sâu công ty có rất lớn quyền lợi, có thể toàn quyền phụ trách giao dịch hạng mục công việc. Coi như là xảy ra sự tình, hắn cũng nguyện ý gánh chịu hậu quả. Đường Tu quay đầu nhìn về phía Mạc A Vũ nói rằng, đi điều tra một chút cái này sâu công ty, còn muốn đem Austin câu tư liệu điều tra ra được. Mạc A Vũ cước bộ không nhúc nhích, hắn trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, lão bản, ta biết cái này sâu công ty, cũng biết Austin câu, SOE thuộc về dược phẩm công ty, biểu hiện ra làm dược phẩm cùng chữa bệnh dụng cụ sinh ý. Bối bên trong lòng đất thì là châu Âu phi thường thần bí quân hỏa giao dịch công ty. Austin Cole là sâu xếp ở vị trí thứ 3 cao tầng, nắm trong tay gần phân nửa dâu công ty lực lượng vũ trang. Ta đã từng cùng Austin Cole tiếp xúc qua, một cái lòng dạ độc ác tên. Đường Tu cau mày nói rằng, hắn nếu là quân hỏa buôn lậu súng, tại sao phải đi tới Hoa Hạ quốc? Chẳng lẽ hắn đang còn muốn Hoa Hạ quốc việc buôn bán? Mạc A Vũ lắc đầu nói rằng, ta cũng không rõ ràng. Cái này sâu công ty thành viên, đại đô hành tung bí ẩn, nhất là xếp hạng thứ 3 vị ba tên kia, càng là giảo hoạt như hồ, cẩn thận như chuột, hung ác độc địa như lang. Ở châu Âu, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Đường Tu nói rằng, phái người điều tra, nhìn cái này Austin Cole có phải thật vậy hay không tới Ma Đô. Tuy là ta không phải quốc gia người, nhưng chạy đến Ma Đô tới trắng trợn giết chóc, nếu ta ở chỗ này, liền thuận tiện thu thập hết bọn họ. Mạc A Vũ nói rằng, lão bản, chuyện này sợ rằng không đơn giản, nếu quả như thật là sâu công ty làm, bọn họ nhất định có thiên đại mục đích, bằng không bọn họ sẽ không dễ dàng đi tới Hoa Hạ quốc, càng sẽ không dễ dàng đem mục đích đặt ở Ma Đô loại này thành thị cấp một bên trong. Đường Tu nói rằng, trước điều tra a, có kết quả lại nói những thứ khác. Là, Mạc A Vũ đáp đáp một tiếng, liền bước xa rời phòng. Đường Tu híp mắt liếc nhìn Thánh Kiệt Na, cười nói, nếu như ở Ma Đô hành hung người thực sự như lời ngươi nói, là sông người của công ty, ta sẽ tặng cho ngươi một món lễ lớn. Thánh Kiệt Na tới hứng thú, hiếu kỳ hỏi, cái gì đại lễ? Đường Tu cười nói, nếu như bây giờ nói cho ngươi biết, mà kết quả của điều tra cũng không phải, ngươi biết vô cùng thất vọng, vì để cho ngươi có chờ mong cảm giác, hay là chờ kết quả điều tra đi ra lại nói, được rồi. Người tốt nhất phối hợp Mặc giáo sư làm nghiên cứu, vấn đề an toàn giao cho ta người a. Được rồi, Thánh Kiệt Na nhún vai gật đầu bằng lòng. Đường Tu không có ở nhà này dương lâu bên trong ở lâu, đi tới Âu Dương Lộ Lộ ở địa phương về sau. Hắn trực tiếp tiến vào phòng. Khi ánh mắt của hắn từ trên bàn trà tối hôm qua nhận được hộp quà tặng bên trên đảo qua. Lập tức đi tới đem người thứ nhất hộp quà tặng mở ra. Làm hắn thần tình sửng sốt một chút là bên trong lại có một đôi bạch ngọc ngọc bội. Lệnh khiến Đường Tu kinh ngạc chính là cái này trong bạch ngọc lại có linh khí tồn tại. Dĩ nhiên là pháp khí. Đường Tu quan sát khoảng khắc, trên mặt kinh ngạc biểu tình càng đậm. Lập tức, hắn mở ra người thứ hai hộp quà tặng. Đồ vật trong này là một bản quyền phổ. Nhìn phiếm hoàng trang giấy, đã nói lên bản này quyền phổ nhiều năm rồi. Mà cùng ngày mở ra người thứ ba hộp quà tặng về sau, hô hấp hơi chậm lại. Hai cây bảo tồn rất tốt nghìn năm nhân sâm chuyển hiện ở trước mặt hắn. Lễ vật này, chấm ngoặc kép, Đường Tu nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy Quý Mộc thời điểm. Hắn biểu hiện ra phần kia thái độ, có kỳ quặc, mặc dù mình là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, cũng là đế đô Đường gia tộc người, nhưng còn không đến mức lệnh, khiến Quý Mộc tốn hao lớn như vậy vốn gốc. Phải biết, này một đôi bạch ngọc ngọc bội pháp khí, nếu như bán cho người biết hàng, tuyệt đối có thể bán ra một cái giá trên trời, mà hai cây nghìn năm dã nhân sâm giá cả, ít nhất cũng phải 9 chữ số bắt đầu. Thậm chí liền phần kia quyền phổ, nếu như bán cho người tập võ, đều có thể kiếm một món tiền lớn. Hắn đến cùng có mục đích gì? Đường Tu trong đầu suy tư về, từ từ mở ra người thứ tư hộp quà tặng, cũng là lớn nhất một cái hộp quà tặng. Làm đồ vật bên trong chuyển hiện ở trước mặt hắn về sau, dù hắn thường thấy bảo bối, như trước bị lại càng hoảng sợ. Bạch ngọc cầm, bạch ngọc chế tạo cầm thân, dao gân vì dây, ly hoạt châu khảm nạm bên phải đoan, u thủy châu khảm nạm bên trái đoan. Cầm trên người càng là có khắc trận văn, từng cổ một dũng động linh lực ở toàn bộ cầm trên người lưu truyền, mang cho người ta một loại huyễn mắt mỹ cảm. Giá trị liên thành bảo bối, Đường Tu chân mày nhíu lên, trong ánh mắt mê hoặc càng đậm. Sau một hồi, Đường Tu gọi thông Quý Mộc điện thoại. Ở đối phương sau khi tiếp thông dứt khoát nói rằng: Quý Mộc, lễ vật của ngươi ta đã nhìn, nếu như ngươi bây giờ có thời gian, ta hy vọng ngươi có thể trở lại Thiên Đường Sơn Trang một chuyến. Ta muốn giữa chúng ta vẫn còn có chút trọng tâm câu chuyện cần nói rõ ràng tương đối khá. Đường huynh đệ, ta tiễn lễ vật của ngài, ngài thích không? Quý Mộc không có trả lời thuyết phục Đường Tu, ngược lại nói ra cái vấn đề. Đường Tu nói rằng, đều là thứ tốt, không có ai sẽ không thích. Quý Mộc cười nói, nếu Đường huynh đệ thích, cái kia mục đích của ta liền đã đạt đến. Ngài là người biết hàng, nói không chừng một thứ gì đó vẫn có thể phải dùng tới. Lưu ở chỗ này của ta thuần túy chính là lãng phí. Ta nếu đưa cho Đường huynh đệ ngươi, vài thứ kia cũng đã thuộc về ngươi. Đường Tu nói rằng, trở về a, chúng ta nói chuyện, ta có thể bằng lòng ngươi một cái yêu cầu. Không nên quá phận yêu cầu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quý Mộc trầm mặc. Mục đích của hắn rất đơn giản, liền là muốn theo Đường Tu học tập đến bản lĩnh thông thiên. Mà Đường Tu đáp ứng một cái yêu cầu, hắn không biết mình có nên hay không hiện tại nói ra. Một ngày nói ra, vậy thì đồng nghĩa với là một vụ giao dịch. Nếu như khoản giao dịch này thành tạm được, nếu như không có thành, mục đích của hắn thì sẽ hoàn toàn thất bại. Có chuyện, Đường Tu dò hỏi. Quý Mộc nói rằng, ngài chờ ta cần 2 giờ có thể chạy tới. Đường Tu cúp điện thoại, nhìn trước mắt vật phẩm, trực tiếp đem số lượng thước dài, một thước chiều rộng bạch ngọc cầm lên. Trước đây Ma Đô Đại học ở lễ khai giảng, nếu như hắn có thể có được như thế một bả bạch ngọc cầm, tuyệt đối có thể khải đàn ra càng tươi đẹp cầm khúc. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.